Này, nhỏ heo mập kia, đứng lại đó, chương 13, tấm hình gắn kết tình bạn, góc truyện audio.com, chương 13, tấm hình gắn kết tình bạn, hai người làm ơn thôi dùng cái đi, làm tụi này thấy mặc ói quá, tin lên tiếng cắt ngang cuộc chiến của hai đứa nó, sorry he he, ban ngượng ngùng lên tiếng, cô có sao không, Jin bây giờ mới lên tiếng vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Hi hi, mình không sao, cậu có sao không vậy Jin? Nó quan tâm hỏi Jin, nét mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Tôi không sao, cảm ơn cô. Còn tóc của cô, ánh mắt Jin nhìn tóc nó mà thoáng chút xót xa. Không sao, tớ định cũng đi cắt tóc. Mà tại làm biến quá nên nhờ bọn họ mà tớ có mái tóc mới, chỉ cần tỉa lại là được. Hi hi. Nó nhìn lại tóc mình. Mặc dù nói thật nó cũng có thấy tiếc vì tóc nó dài mà mượt, đôi khi không cần chải chuốt nó cũng thẳng, mà hôm nay tóc nó bây giờ đã ngắn lại. Thay đổi kiểu mới nhìn cũng hợp với khuôn mặt nó nên không sao, nó cười lộ rõ chiếc răng khểnh duyên dáng đáng yêu. Còn nói không sao, hên là bọn họ đến kịp không thì tôi cũng chả biết làm sao, mà cô chui đầu vào chỏng làm gì, cứ kệ tôi là đờ si rồi, mấy con nhỏ đó không dám làm gì tôi đâu. Jin từ lúc mẹ mất đến giờ đây là lần đầu tiên cô nói nhiều như vậy, giọng cô rất trong trẻo tinh khiết như thiên thần vậy, pha chút lạnh lùng khác lạ. Tại mình lo cho cậu nên mới đến, mà cũng tại mình mà họ mới bắt cậu. Nó lo lắng cho Jin nên mới đến mà. Trong lòng nó nghĩ như thế. Thôi cô nghỉ ngơi đi. Giọng Jin cũng bớt lạnh lùng đi nhiều. Jin này, chúng ta là bạn của nhau phải không? Cậu đừng lạnh lùng với tớ như thế nha. Ban lên tiếng nói ra điều trong lòng bấy lâu nay nó muốn nói cho Jin biết, thật sự nó muốn Jin làm bạn với nó mà. Được thôi, Jin nhún vai cười nụ cười thiên thần hiện lên môi trong 2S làm ai đó thoáng choáng say nắng vì nụ cười ấy. Thật sự Jin cũng thấy nó tốt với mình, với lại cô chưa có người bạn nào cả. Hi hi, vậy nha, à mà mình có cái này muốn đưa cho cậu. Nó lấy trong túi áo ra một tấm hình bấy lâu nay nó vẫn giữ. Jin cẩn thận, nó biết tấm hình này rất quan trọng với Jin nên nó luôn đem theo bên mình, nhân dịp này nó sẽ trả lại cho Jin. Gì đây? Jin thoáng bất ngờ nhìn tấm hình này quen quen. Đây là hình mẹ cậu phải không? Hôm trước do đánh nhau với bọn họ cậu đánh rơi này. May mà mình nhặt được cho cậu, mình định trả lại nhưng giờ mới có dịp. Hi hi. Nó cười đưa tấm hình cho Jin. Cảm ơn cậu Ban, cảm ơn rất nhiều, tấm hình này rất quan trọng mình. Jin mừng rỡ ôm lấy nó, nụ cười xuất hiện trên môi, hai vậy là từ nay nó đã có thêm người bạn mới, nó rất vui, vui rất nhiều là đằng khác tấm lòng của nó. Jin đã hiểu rõ, cảm ơn Chúa, cảm ơn trời, đã cho con người bạn này, tê cờ. Tấm hình đó là mẹ của Jin trước lúc sống, chỉ còn một tấm duy nhất Jin đã đánh rơi lúc đánh nhau với lũ cướp, ai quên xem lại chương 6 nha. Không có gì đâu Jin à, mình biết nó rất quan trọng với cậu mà. Ban cười, mình đã tìm nó rất lâu rồi mà không thấy, hôm nay lại nhận được nên rất vui. Jin cười tươi, cô ấy rất cảm ơn Ban rất nhiều, nhờ Ban mà Jin đã tìm lại được tấm hình này. Jin này, mẹ Jin cô ấy thật đẹp. Ban đã xem tấm hình mà thầm khâm phục vẻ đẹp của mẹ Jin như tiên nữ vậy, một vẻ đẹp hiền từ nhân hậu. Bà ấy mất rồi, Jin chạnh lòng, cô lại nhớ đến mẹ cô đã từng nghĩ rằng mình rất mạnh mẽ khi không có mẹ bên cạnh, nhưng cô không làm được một giọt nước mắt trên. Khóe mắt lại rơi, cô lại khóc rồi. Xin lỗi Jin, mình không có ý nhắc đâu. Ban cảm thấy có lỗi với Jin. Không sao, chuyện đã qua rồi. Thôi cậu nghỉ ngơi đi, mình về trước đây. Jin lấy tao lau nước mắt mình, cô đứng dậy chuẩn bị đi về, hành động đó làm Kim chợt nhói trong lòng, cô gái này có vẻ yếu đuối không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, lạnh lùng vô cảm. Ung cậu về nhé, Ban lên tiếng, để tôi đưa cô về. Không biết vì sao Kim lại lên tiếng muốn đưa Jin về nữa. Không cần, Jin lạnh lùng đáp, cô thật sự không muốn làm phiền ai cả. Không đi cũng phải đi. Kim lạnh lùng lên tiếng kéo tay Jin đi, cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Quay lại với nó khi hai người họ vừa mới đi. Kun liền lên tiếng, này giờ anh quan sát nó. Con nhỏ Lily đó tôi không để yên đâu. hắn tức giận nhìn nó, cảm thấy thương nó vì hắn mà nó mới ra thế này. Ê, anh định làm gì? Cô ta cũng không có lỗi đâu. Anh đừng làm gì hại đến cổ, chỉ vì thích anh quá thôi nên cô ấy mới làm vậy. Ban mặc dù cũng thấy ghét Ly nhưng vì tình yêu nên cô ấy mới làm vậy, cũng không phải tại cô ấy mà ra. Cô ta làm tóc cô ra thế này mà cô còn bênh vực à? Thật chẳng hiểu nổi. Hắn lắc đầu ngán ngẩm nhìn nó, con nhỏ này tốt bụng quá mức. Thôi không ban chuyện này nữa. Anh đừng quên cuộc thi của chúng ta. Nó nhắc hắn kẻo lỡ hắn quên mà đã giăng ký với cô giáo rồi mà. Tôi không quên đâu, não tôi trí nhớ tốt lắm, không như não cô đâu. Hắn móc đều nó, não tôi sao? Ban nhìn hắn tỏ vẻ nghi ngờ, nét mặt hắn tỏ vẻ gian gian, nó nghe có mùi nguy hiểm ở đây. Não phẳng óc chứa toàn bã đậu. Tôi không hiểu vì sao cô ăn gì mà đầu như cái lựu đạn mà óc như cái nho, thật không hiểu nổi. Thân hình ôi trời mập như cái lu. Hắn chắc lưỡi nhìn nó. Anh mau đi về cho tôi xế. Anh tưởng anh ngon lắm à, người đâu y chan mắm tôm gió từ trên xuống dưới chả có miếng thịt. Nó nói khéo hắn làm hắn tức không thèm nói chuyện với nó. Hắn bỏ đi, con lai mình nó lăn đùng ra ngủ tiếp vậy. T, G, chép này hơi nhiều lời thoại nha, mấy bạn thông cảm dù mình biểu tượng cảm xúc, Kiki chúc mấy bạn đọc truyện vui vẻ, cách chương.